Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 20, Kaka, bên ngoài có một con chó lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, hiểu lầm gì chứ? Kha Tuế kéo Cung Thẩm đi, y có tự nói đâu, chúng ta cũng không phải cố ý, cứ coi như chưa từng xảy ra. Mau đi dự tiệc đi, sắp muộn rồi. Đợi ba người vội vã đến nơi, yến tiệc đang bắt đầu. Nhìn quanh, Từ Gia gia chủ và phu nhân của đã ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Khi nhìn rõ dung mạo Từ Gia gia chủ, sắc mặt Cung Thẩm hơi biến. Sao lại là hắn? 8 năm trước, hắn đến đạo đình cầu cứu, trong đó có 2 vị đạo trưởng áo xanh, một người là Phương Hiền Sơn, còn một người lại chính là Từ Gia gia chủ hiện tại, Từ Cẩm Châu. Năm đó Từ Cẩm Châu một lời ngăn cản các đạo trưởng khác đi theo mình, khiến Phương Hiền Sơn đạt được ý đồ. Sau khi Cung Thẩm may mắn thoát thân, sở dĩ hắn không cầu cứu đạo đình nữa, là vì nghi ngờ cả 2 người đó đều có liên quan đến quỷ ảnh. Hắn chỉ sợ mình không phải đi cầu cứu, mà là đi chịu chết. Trong lồng ngực không thể kìm nén được một trận tim đập nhanh. Cung Thẩm nhanh chóng mò trong túi lấy ra một lọ thuốc, dùng ống tay áo che lại, kẹp chén trà giả vờ uống trà, ngẩng đầu uống 2 viên, ép mình bình tĩnh lại. Tim hắn từng bị trọng thương xuyên thấu, tuy giữ được mạng, nhưng lại để lại chứng bệnh cũ khó chữa. Trước khi đến hắn rõ ràng đã uống thuốc rồi, vì sao lại? Phượng Minh Thành, Phương Hiền Sơn, Từ Gia gia chủ, bệnh cũ tái phát, là trùng hợp sao? Nếu không phải trùng hợp, vậy hôm nay hắn có lẽ khó thoát kiếp nạn. Tiếng nhạc dần đạt đến cao trào, tiếng trống dồn dập, chuông đồng lay động, 7-8 kịch từ khoác áo ngũ sắc rực rỡ, đeo mặt nạ gỗ liễu nối tiếp nhau đi vào. Tiết tấu chống nhạc lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ. Bọn họ hoặc bay vút lên, hoặc cúi người lướt nhanh, mỗi động tác đều đầy sức mạnh nhưng không kém phần thanh nhã. Cùng với một tiếng chiêng dồn dập vang lên, chỉ thấy thần minh, mắt trợn tròn, quỷ loạn, hoảng loạn chạy trốn, cảnh tượng tiên nhân từ trời giáng xuống Phượng Minh Thành, diệt yêu trừ ma được khắc họa sống động như thật. Khách khứa ai nấy đều vỗ tay khen ngợi, tiếng vỗ tay như sấm. Cùng Thẩm nín thở tập trung, ánh mắt lẳng lặng quét qua từng người có mặt. Dù sao đây cũng là yến tiệc, số ít người đeo mặt nạ chiếm số ít, loại bỏ sự khác biệt về giới tính, tuổi tác, vóc dáng, vẫn còn 5 người. Trong số này, ai có thể là Phương Hiền Sơn đây? Khâm Nhi, đúng lúc này, có người đột nhiên vỗ vai hắn một cái, Cung Thẩm giật mình. Đoạn thúc thúc, Đoạn Thiên Lan nghe thấy giọng nói dưới mặt nạ của hắn, cau mày. Con là Cung Thẩm, vậy Khâm Nhi đâu? Cung Thẩm nhất thời không phản ứng kịp, trên đời này lại có người phụ thân nhận nhầm con trai mình. Khoan đã, hắn kinh ngạc sờ lên mặt nạ trên mặt, trong lòng kinh hãi. Hắn và Đoạn Khâm thân hình tương tự, hôm nay mặc quần áo tuy kiểu dáng khác nhau, nhưng đều là màu đen, lại đeo mặt nạ giống hệt nhau. Ngay cả Đoạn thúc thúc mới nhìn thoáng qua cũng có thể nhận nhầm, huống chi những người khác. Nếu bây giờ có ai muốn hại mình, đúng lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa vườn Xuân Hy, chính là Đoạn Khâm đang đeo mặt nạ. Đồng thời, một trong 5 người mà Cung Thẩm vừa nãy nghi ngờ là Phương Hiền Sơn. Vô tình, làm vỡ chén trà, phát ra một tiếng loảng xoảng, rất nhẹ trong bữa tiệc với tiếng nhạc du dương, như một tín hiệu, khoảnh khắc tiếp theo, một kịch tử đóng vai, quỷ loạn, vừa vặn, trốn thoát, đến trước mặt Đoạn Khâm, thứ đồ vật được che trong tay áo lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thẩm lập tức tháo mặt nạ ra, hét lên, Đoạn Khâm, tránh xa người đó ra. Đoạn Khâm tuy trong đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ theo bản năng nghiêng người sang một bên, tránh đi. Chính là khoảnh khắc đó, bóng dáng rộng lớn của Đoạn Thiên Lan đã đứng trước mặt con trai, một chưởng đánh văng tên kịch tử ra xa mấy mét, ngã xuống đất thổ huyết không ngừng. Phụ thân, Đoạn Khâm cũng không dám tin, sắc mặt có chút tái nhợt. Có thích khách, mọi người xôn xao, Cung Thẩm còn chưa kịp thở phào, thì thấy kẻ làm vỡ chén trà đứng dậy, vội vàng muốn rời đi. Hắn vội vàng chen qua đám đông đuổi theo, khi đến cửa, tim đột nhiên đau nhói, không chịu nổi, lảo đảo 2 bước. Người không sao chứ, có người đỡ hắn một cái, khẽ hỏi. Không sao, không sao, giọng nói người đó đột nhiên cao vút lên, khẽ cười một tiếng. Vậy thì, thật đáng tiếc, tiếng cười này y như năm xưa, đầy ác ý, khiến người ta buồn nôn. Toàn thân Cung Thẩm đông cứng lại, Đã lâu không gặp, Phương Hiển Sơn thở dài phía sau hắn. Người vẫn yếu ớt như vậy, Cung Thẩm không thể phản bác. Cổ hắn bị siết chặt, hơi thở nhanh chóng trở nên yếu ớt, ngay cả động tác giãy giụa cũng trở nên vô lực. Kể từ khoảnh khắc Cung Thẩm tháo mặt nạ và gọi tên Đoạn Khâm, hắn đã chọn cách tự mình phơi bày, thu hút nguy hiểm từ Đoạn Khâm về phía mình. Chỉ là, sự quan tâm đặc biệt dành cho tiểu công tử Đoạn gia sẽ không vì thế mà san sẻ cho hắn chút nào. Hầu như không ai chú ý đến thiếu niên sắp mất đi sinh mạng ở góc khuất này. Cố gắng lên, Phương Hiển Sơn xúc động nói, nếu ngươi chết quá nhanh, ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Ý thức Cung Thẩm mơ hồ, chỉ cố gắng dùng sức nắm chặt cánh tay trên cổ, để lại vài vết máu trên đó. Phương Hiển Sơn nói không sai, hắn vẫn còn rất yếu ớt. Những năm qua hắn như đang leo lên một vách núi treo leo, chỉ cần ai đó ném một thứ gì đó xuống, đối với hắn đều là đòn chí mạng. Thầy bói nói hắn đoản mệnh, 4 tuổi, tim hắn bị xuyên thấu, không chết. Thầy thuốc nói hắn không sống quá 10 tuổi, 10 tuổi sinh nhật đã qua, vẫn không chết. Hắn không biết khi nào sẽ rơi xuống, nhưng hắn biết không ai sẽ đỡ hắn, càng yếu ớt, càng cần phải dốc hết sức, bất chấp mọi thủ đoạn để tồn tại. Có thứ gì đó thấm vào vết thương của Phương Hiển Sơn. Độc, ha, người tưởng độc thông thường sẽ có tác dụng với ta sao? Phương Hiển Sơn khi mở miệng chỉ cảm thấy hơi tê dại, không hề để ý, nhưng chốc lát sau, vết thương bị cào bắt đầu lở loét, nửa cánh tay như bị nước sôi dội vào, xèo xèo sủi bọt, da thịt đều bị bỏng rộp lên. Hắn đau đớn rnr, một tiếng, không nhịn được buông tay, âm trầm nói. Thật không thể coi thường tiểu tử ngươi, đã vậy ngươi muốn chết, ta sẽ. Ngươi sẽ thế nào? Lúc này, một thanh kiếm trắng sáng đột nhiên nằm ngang cạnh cổ Phương Hiển Sơn, tạo thành một vết máu. Giọng nói này, Cung Thẩm thở hổn hển, còn chưa kịp ngẩng đầu xác nhận, đã có người ấn đầu hắn kéo ra phía sau. Chữa trị cho hắn, giọng nói trên đỉnh đầu lạnh lẽo, như làn gió đầu xuân tháng 3 này. Tuân lệnh, thiếu nữ mà hắn từng gặp trước đây mỉm cười đỡ Cung Thẩm đang loạng choạng, trong tay nàng linh lực màu xanh lá cây hiện lên, hòa tan một viên đan dược, đưa cho Cung Thẩm uống. Lại gặp rồi, tiểu công tử, đa tạ, Cung Thẩm không thể ngờ rằng, người đầu tiên phát hiện ra mình lại là Từ Tứ An. Người kia đã chính thức giao đấu với Phương Hiển Sơn, Cung Thẩm chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên dáng người thanh cao, ra kiếm dứt khoát, trường kiếm vung ra tàn ảnh như xương, ẩn chứa sát ý, cũng là 12 tuổi. Hắn thảm hại như vậy, còn y lại chói mắt đến thế. Cung Thẩm ngây ngẩn nhìn, trong lòng từ từ dâng lên một loại cảm xúc mà ngay cả bản thân hắn cũng khó có thể hiểu được. Không phải ghen tị, cũng không phải thất bại, nếu phải nói, có lẽ là sự tôn sùng, ngưỡng mộ, nhưng lại có chút gì đó khác biệt. Cung Thẩm, người không sao chứ? Một giọng nói kéo Cung Thẩm trở lại suy nghĩ, bằng hữu của hắn gần như lao tới, nắm lấy cổ tay Cung Thẩm đặt hai ngón tay lên. Sao lại thế này, mạch đập loạn xạ vậy? Ngươi không uống thuốc sao? Kha Tuế lo lắng mò trong lòng lấy ra lọ thuốc, giống hệt lọ của Cung Thẩm mang theo. Cung Thẩm lắc đầu, cười khổ, uống rồi, nhưng lần này hình như không có tác dụng. Để ta xem, lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. Phụ thân, Kha Tuế lập tức như thấy cứu tinh. Cung Thẩm sững sờ, tuy hắn và Kha Tuế rất thân, nhưng hầu như chưa bao giờ gặp phụ thân của Kha Tuế. Người được thế nhân tôn làm thần y, hiện tại chỉ cảm thấy một đôi bàn tay ấm áp đặt vào lưng hắn, sau đó một luồng linh lực ấm áp chảy vào tâm mạch, dần dần, cơn đau trên cơ thể từng chút một biến mất, sự thả lỏng đột ngột sau khi thần kinh căng thẳng khiến mí mắt hắn ngày càng nặng trĩu. Đừng sợ, Khương Phụ nhẹ nhàng nói, con bây giờ cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc đi, cảm ơn, ngài, thật là một người dịu dàng. Khiến Cung Thẩm không khỏi nhớ đến phụ thân mình, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bên kia trận chiến cũng gần kết thúc, Từ Cẩm Châu cố ý không để người khác ra tay, muốn xem thực lực của con trai mình ra sao. Không làm y thất vọng, Từ Tứ An lại có thể dùng cảnh giới kim đan giao đấu mấy chục chiêu với đối phương. Đương nhiên, nếu tiếp tục đánh nữa thì y chắc chắn là người cạn kiệt linh lực trước. Không hổ là thiên tài tuyệt thế của Từ gia, Phương Hiển Sơn tặc lưỡi nói. Không thể so với cái tên phế vật chỉ biết giở trò vặt vừa nãy. Ta không thích nghe chó nói chuyện. Từ Tứ An giọng điệu không nhanh không chậm. Không đánh nữa, bắt lại, Theo hai chữ lạnh lùng vang lên, bốn bóng người như quỷ mị xuất hiện, linh lực đáng sợ chợt hiện, nhanh chóng áp chế Phương Hiền Sơn, ép hắn quỳ xuống đất. Nếu Cung Thẩm còn ý thức, chắc chắn sẽ nhận ra, đây chính là bốn khôi lỗi đã đồng thời nói ra. Đông Tây Nam Bắc, khi chỉ đường cho mình, một trong số đó vén mặt nạ của Phương Hiền Sơn lên, bên dưới lại là một khuôn mặt mờ mịt, hoàn toàn không thể nhận ra thân phận. Là một phân thân khôi chất lượng kém, ngay cả khuôn mặt cũng không làm. Thiếu nữ tiếc nuối nói, ta đã bảo sao lại yếu ớt như vậy. Hì hì hì, Phương Hiền Sơn cắn nát túi độc trong miệng. Màn kịch hôm nay đến đây là hết, chư vị, hẹn. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua cổ họng hắn, vài giọt máu văng lên mặt nạ Linh Miêu, bị chủ nhân vứt bỏ. Cái phân thân khôi này đằng nào cũng chết, nhát kiếm cuối cùng này thật sự là thừa thãi, còn làm bẩn tay. Một bên Từ Cẩm Châu cau mày, đang định mở miệng, Lý Nam Uyên lại cười một tiếng. Đủ tàn nhẫn, rất tốt, nhưng nếu là ta, vừa nãy sẽ cứu hắn, để lại một hơi thở, rồi hành hạ đến chết. Từ Tứ An thu kiếm, suy tư nói, nhi tử ghi nhớ. Từ Cẩm Châu bất lực nhìn hai người một cái, không nói thêm lời nào, bắt đầu xử lý các vấn đề lộn xộn như an ủi khách khứa, điều tra thân phận thích khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tứ An tùy tiện tìm một người hỏi vài câu, vừa định rời đi thì bị Lý Nam Uyên gọi lại. Yên tâm, có Kha Thần Y ở đây, đứa bé đó sẽ không sao. Bước chân khựng lại, Từ Tứ An quay đầu nói, ta chỉ có chuyện muốn hỏi hắn. Thật sao? Thật, con nói thật với nương đi, trước đây con có quen biết người ta không? Từ Tứ An im lặng một lát, nói, đã gặp qua, vài năm đầu Từ Tứ An mới chào đời, Từ Cẩm Châu vẫn chưa phải là Từ gia gia chủ, Lý Nam Uyên cũng chưa phải là trưởng lão Quỳnh Nguyệt của Từ Cốt Thiên. Cả hai đều có sự nghiệp riêng phải bận rộn, tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, không can thiệp vào chuyện của đối phương, thường xuyên tự mình đi khắp nơi. Còn về đứa trẻ thì sao? Năm nay ngươi trông, năm sau ta trông, luân phiên nhau. Điều này khiến tính cách Từ Tứ An thường xuyên bị chia cắt, khi thì giống phụ thân, trầm ổn, khi thì giống mẫu thân, phóng khoáng. Năm sinh Ninh thứ 220, Từ Tứ An 5 tuổi, vừa qua sinh thần không lâu, theo Từ Cẩm Châu đến Lam Thành. Niên niên, gần đây phụ thân sẽ rất bận, muốn thương lượng với con một chút, 3 ngày tới sẽ không về nhà, con. Con không sao. Từ Tứ An lật xem cuốn sách trong tay, phụ thân không ở đây, con sẽ tự tu luyện. Từ Cẩm Châu kinh ngạc nhìn y, đã nghĩ sẵn cách dỗ dành rồi, kết quả lại dễ dàng đồng ý như vậy sao? Nhưng mà, phụ thân, Từ Tứ An gập sách lại, ngẩng đầu nhìn y, con có thể sẽ quên ăn, uống nước, ngủ. 3 ngày, đủ để phụ thân quay về nhìn thấy thi thể của con rồi. Từ Cẩm Châu, đây là lời con trẻ có thể nói ra sao? Thật không biết năm ngoái mẫu thân nó đã dạy nó những gì. Dù sao, lời nói của hai mẫu tử luôn khiến hắn đau đầu. Vậy con xem, phụ thân tìm một người trông coi con, được không? Được thôi, Từ Tứ An suy nghĩ một chút. Hy vọng phụ thân tìm một người đáng tin cậy. Nếu không, vạn nhất hắn có ý đồ bất chính, con e rằng sẽ kêu trời không thấu, kêu đất. Từ Cẩm Châu không nghe thêm được một chữ nào nữa, vội vàng nói. Đừng nói nữa, được rồi. Được rồi, phụ thân sẽ về đúng giờ là được. Chẳng phải là không ngủ không nghỉ trông con sao, đường đường là Từ gia gia chủ tương lai, có gì mà không làm được. Thấy Từ Cẩm Châu như vậy, Từ Tứ An khóe môi cong lên, lộ ra một chút nụ cười chiến thắng. Con thắng rồi, y ngẩng cằm, kiêu căng nói, trong lòng phụ thân, so với những chuyện khác, con vẫn quan trọng hơn đúng không? Đúng, Từ Cẩm Châu ngồi xổm xuống, bất lực chọc chọc đầu y. Không có gì quan trọng hơn con và mẫu thân con cả, hài lòng chưa, tiểu tổ tông? Hài lòng, Từ Tứ An gật đầu, học theo cách mẫu thân y thường làm với phụ thân, bàn tay nhỏ bé xoa đầu Từ Cẩm Châu, giọng nói trong trèo. Mẫu thân nói, thái độ là quan trọng nhất, vừa nãy đều là đùa với phụ thân thôi. Y nghiêm túc nói, cho dù phụ thân không ở bên con cũng không sao. Phụ thân là anh hùng, cần cứu giúp nhiều người hơn. Cảm ơn Niên Niên, ánh mắt Từ Cẩm Châu vô cùng dịu dàng. Đúng là phụ thân không tốt, phụ thân đảm bảo, chỉ 3 ngày, đến ngày Nguyên Tiêu nhất định sẽ về chơi với con. Từ Tứ An giơ một ngón tay lên, cắn cắn môi, thì thầm. Phải cả ngày, chào ôi, Niên Niên nhà chúng ta cũng biết nũng nịu rồi. Đầu ngón tay Từ Cẩm Châu chạm vào tay y, không nhịn được cười. Được, cả ngày, sau khi Từ Cẩm Châu đi, Từ Tứ An ôm một ngón tay đó, lăn lộn trên giường hồi lâu. Đương nhiên, y sẽ không để phụ thân biết mình rất vui. Y là thiếu gia của Từ gia, cần phải nội liễm, cần phải trầm trọng, lén lút vui mừng một chút là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, bên ngoài trạch viện truyền đến một tiếng kêu từ xa vọng lại gần. Cứu mạng, đừng đuổi nữa, ta mấy ngày chưa tắm rồi, không ngon đâu. Là giọng trẻ con. Từ Tứ An nhanh chóng cầm lấy mặt nạ và bội kiếm trên bàn. Thấy việc bất bình, rút kiếm tương trợ, không cầu báo đáp, cũng là phẩm chất mà một thiếu gia Từ gia nên có. Vọt ra khỏi cửa, nguồn âm thanh ngày càng gần, nhìn kỹ hơn, trong tầm nhìn, một bóng đen ngày càng rõ ràng. Từ Tứ An vừa định mở miệng, người đó với đôi chân ngắn ngủn chạy như bay lướt qua y, hoàn toàn không nhìn thấy y. Từ Tứ An yên lặng vài giây tại chỗ, Từ Tứ An phát hiện phía sau tên đó hoàn toàn không có gì cả. Vậy hắn chạy cái gì? Thật là khó hiểu. Từ Tứ An suy nghĩ một lúc không có kết quả, đành đi vào nhà. Ai ngờ người đó lại chạy một vòng rồi quay lại, mồ hôi đầm đìa giúp y đóng cửa. Ca ca, huynh đừng ra ngoài nha. Bên ngoài có một con chó lớn. Huynh đợi ta, làm nó mệt chết. Từ Tứ An, hay là ngươi nói tiếng người đi. Lời tác giả không phải ghen tị, không phải thất bại, cũng không hoàn toàn là tôn sùng. Nhiều năm sau, cung thầm sẽ hiểu, đây là một loại tình cảm, cách chương.